Tốt nhất con dề, chương 493, Đông Doanh Đao thứ nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Tam Đại Trưởng Lão, Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì ngay cả kiếm đạo Tông Sư Minh đều chưa từng nghe qua. Vậy hắn tự nhiên đối với Tam Đại Trưởng Lão vậy không hiểu rõ. Chỉ bất quá hắn kinh ngạc là, hắn năng lực Hàn Băng là gặp qua. Hơn nữa cũng là 10 phần tán thành, thế nhưng tựa hồ trong Hàn Băng tâm, Lâm Vũ vậy không nhất định có đánh bại cái này kiếm đạo Tông Sư Minh trưởng lão năng lực. Có thể thấy được cái này Tam Đại trưởng lão tuyệt không phải hạng người bình thường a, không tệ. Cái này Tam Đại trưởng lão nghe nói là kiếm đạo Tông Sư Minh tư lịch cao nhất. Năng lực mạnh nhất ba cái người sáng lập, Hàn Băng trầm giọng nói. Thì tương đương với sáng lập quân tình sự chiến thần hướng Nam Thiên. Áo, nguyên lai bọn hắn cùng hướng lão là một cái cấp bậc A. Lâm Vũ cao mày thấp giọng nói ra, nếu là nói như vậy mà nói. Hàn Băng không tin hắn có thể đánh thắng bọn hắn, cũng là tình có thể hiểu. Chỉ bất quá ngay cả Hàn Băng không biết là, Lâm Vũ ở trước mặt nàng chỗ triển lộ thực lực, căn bản cũng không phải là Lâm Vũ toàn bộ thực lực. Cho đến tận này, một đối một, Lâm Vũ còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Cho đến trước mắt, duy nhất để cho Lâm Vũ có chỗ kiêng kỵ chính là cái kia cái gọi là luyện thành chí cương thuần thể Lăng Tiêu. Nói đến hướng Nam Thiên, chúng ta quân tình sự cùng cái này nước Nhật kiếm đạo Tông Sư Minh. Còn có thể nói là có huyết hải thâm cừu đâu. Hàn Băng thanh âm trong lúc đó trở nên âm hàn vô cùng. Huyết hải thâm cừu, có ý tứ gì? Lâm Vũ lập tức mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Hại chết hướng Nam Thiên hướng lão người. Nghe nói chính là cái này kiếm đạo Tông Sư Minh bên trong người. Hàn Băng cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, còn có việc này? Lâm Vũ nghe được nàng lời này sau khiếp sợ không thôi. Không đúng a, Hà Nhị gia không phải nói cho hắn biết năm đó ám sát hướng lão người. Là thần mộc gia tộc người sao? Hơn nữa chính hướng lão cũng là nói như vậy. Tại sao lại cùng kiếm đạo Tông Sư Minh dính líu quan hệ rồi? Năm đó có một đợt nước Nhật tổ chức thần bí người. Tới quốc gia chúng ta đánh cắp quốc gia chúng ta một phần văn kiện cơ mật. Nghe nói phần văn kiện này về quan hệ quốc gia mệnh mạch. Cao tầng biết được sau tự nhiên chấn động không thôi. Lúc ấy tùy tiện phái ra hướng lão. Để cho hắn tự mình dẫn người đi đoạt về cái kia phần văn kiện. Cuối cùng hướng lão đem những thứ này nước Nhật người toàn bộ diệt đi. Thế nhưng đáng tiếc là, văn kiện cũng không thể tìm trở về. Tung tích không rõ, Hàn Băng nhịn không được thở dài. Thần sắc ảm đạm nói, đám này nước Nhật người bị diệt. Bọn hắn đồng bạn tự nhiên thẹn quá hóa giận. Thế là liền lợi dụng nội ứng sát hại hướng lão. Nàng lời nói đến cuối cùng trong thanh âm mang theo một tia kiềm chế đến cực điểm giọng nghẹn ngào. Hiển nhiên là thật khó qua, rốt cuộc đối với bất kỳ một cái nào quân tình sử người mà nói. Chiến thắng hướng Nam Thiên chính là quân tình sử tiêu chí. Chính là quân tình sử hồn, thì tương đương với hạ tự chăn chi tại ám thứ đại đội. Nếu như hướng Nam Thiên còn sống mà nói, còn thống lĩnh quân tình sử mà nói. Quân tình sự tuyệt đối so hôm nay muốn rực rỡ nhiều. Hơn nữa giống nước Nhật kiếm đạo Tông Sư Minh loại này tổ chức căn bản cũng không dám đến Hoa Hạ khiêu khích. Lâm Vũ gặp nàng nói chuyện cùng Hà Tự Chân giảng thuật cơ hồ không giống. Mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này thần mộc gia tộc cùng cái này kiếm đạo Tông Sư Minh còn có nhất định liên hệ a, cho nên vô cùng có khả năng. Tới Hoa Hạ trộm lấy văn kiện. Thậm chí là sát hại hướng Nam Thiên, cùng thiết kế chu sát Hà Tự Chân, đều là tổ chức này phía sau bày ra. Nói cách khác, cũng chính là nước Nhật chính phủ cho phép. Lâm Vũ nghĩ tới đây kinh hãi không thôi. Lúc này mới phát hiện, có một số việc so với hắn nhìn thấy, thậm chí tưởng tượng, muốn phức tạp nhiều, nhìn thấy Hàn Băng thương tâm bộ dáng. Một thời gian không biết nên nói thế nào. Rốt cuộc hướng lão còn chưa có chết đâu. Hơn nữa êm đẹp còn sống. Bất quá đáng tiếc là, hắn không thể đem cái này nói cho nàng. cái kia nếu quân tình sự cùng bọn hắn tầm đó có thâm cừu đại hận. Chúng ta vì sao còn muốn tiếp đãi bọn hắn? Bọn hắn thế nào còn có mặt mũi tới? Lâm Vũ cau mày không vui nói. Bởi vì chúng ta chỉ là hoài nghi cái này thần mộc gia tộc cùng kiếm đạo tông sư Minh có quan hệ. Không có quá đầy đủ chứng cứ. Hàn Băng thở dài, nói ra, lại nói, nhiệm vụ lần này bên trên vậy không cho Thiên Dương ra ngoài. Rốt cuộc nếu như bị nước khác biết rõ chúng ta liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện bị mất. Bọn hắn nhất định sẽ phái người tìm kiếm. Cho nên, liền ngay cả hướng lão chết sự tình. Chúng ta cũng không thể lộ liễu, càng không thể báo thù cho hắn, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, không có việc gì, băng tỷ, kỳ thực nếu để cho ta tại số một mật kho bên trong học tập bên trên một chút thời gian. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có năng lực đối phó cái này cái gì cầu thí trưởng lão. Lâm Vũ cầm nắm đấm, cũng không khỏi có chút tức giận, đồng thời còn không quên thừa cơ liên hệ một chút số một mật kho. Muốn thông qua miệng nàng thuật lại cho cấp trên cao tầng. Để cho hắn thu hoạch được càng nhiều đi số một mật kho xem cơ hội. Số một mật kho, Hàn Băng hiển nhiên đối với cái danh xưng này so sánh lạ lẫm. Bất quá chợt cũng liền đoán được ý gì. Biết rõ Lâm Vũ thư hơn phân nửa là từ nơi này lấy ra. Nhịn không được lắc đầu cười nói. Coi như hiện tại để ngươi ở tại nơi này mặt. Vậy không dùng được. Không dùng đến mấy ngày, đám này nước Nhật người liền muốn đến đây. Có đúng không, như thế vội vàng a, Lâm Vũ nhíu mày nói ra. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lãnh đạo cũng không có nói để ngươi vậy tham dự vào chuyện này bên trong tới. Hàn Băng cười nói, không có quan hệ gì với ngươi. Vì sao không cho ta tham dự? Lâm Vũ cau mày, có chút không vui nói ra. Cũng bởi vì ta là tạm giữ chức sao? Đây cũng không phải, là tổ chức bên trên muốn bảo hộ ngươi. Hàn Băng cười nói, rốt cuộc ngươi thế nhưng là chúng ta quân tình sử thanh niên tài tuấn. Cũng là chúng ta quân tình sử tương lai. Nếu là bọn hắn biết rõ ngươi tồn tại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Đối với ngươi mà nói không an toàn, Lâm Vũ nghe nói như thế mới có hơi bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu cấp trên không cho phép, vậy hắn cũng chỉ đành tiếp nhận, xem tới lần này không giúp đỡ được cái gì. Chờ đem Lâm Vũ đưa đến y quán phía sau, Hàn Băng đột nhiên nhớ lại cái gì? Nói ra, ai, đúng, Gia Vinh, ta nhớ đến ngươi lần trước đi với ta bắt mân côi thời điểm. Dùng qua một thanh kiếm đúng không? À, đúng, Lâm Vũ nghe được nàng lời này lập tức trong lòng cuồng loạn. Khẩn trương không thôi, không phải là Hàn Băng đã nhận ra cái kia đem thuần quân kiếm. Lần này nhưng hỏng rồi, lấy Hàn Băng cương trực công chính tính cách, tuyệt đối sẽ để hắn đem cái này thần vật nộp lên. Vậy ngươi đối với kiếm có hiểu rõ không? Hàn Băng ánh mắt lom lom nhìn qua Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Ta xem ngươi lần trước kiếm kia rất lợi hại, một kiếm liền đem cái kia xe tải thân xe cho gọt hỏng rồi. Hẳn là cái gì đặc thù chất liệu chế tác a? Không phải, không phải, cái kia cái gì đặc thù chất liệu a chính là phổ thông vật liệu thép mà thôi. Lâm Vũ sắc mặt chấn định nói mò nói. Cái kia xe tải thân xe chất liệu ngươi cũng biết. Chỉ cần nắm giữ tốt góc độ cùng lực đạo, bằng vào ta năng lực, chính là cầm đem dao phay cũng có thể cho nó chặt phế. Cũng đúng, Hàn Băng gật gật đầu. Rất là tán đồng cười cười. Lâm Vũ thấy được nàng dạng này lúc này mới thở dài ra một hơi. Xem tới Hàn Băng cũng không có nhận ra cái thanh kia thuần quân kiếm a. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Vũ buồn bực hỏi. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với đao kiếm những thứ này đồ vật có chút hiểu rõ đâu. Hàn Băng cau mày nói ra. Nghe nói lần này đám này nước Nhật người tới. Sẽ mang một cái danh xưng, đông doanh đệ nhất thần đao, danh khí tới, lời đồn chém sắt như chém bùn, cắt đá như đồ ăn, cho nên chúng ta đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn thanh này danh khí. Bất quá ta người cho là, bọn hắn hơn phân nửa là khoác lác, trên đời này nào có lợi hại như vậy thần binh lợi khí. Hàn Băng nói xong lờ đễnh lắc đầu cười cười, một lần nữa bắt đầu lên xe. Lâm Vũ nghe nói như thế ngược lại biến sắc, hắn biết rõ loại này thần binh lợi khí thế nhưng lại là tồn tại. Hắn trong tay thuần quân kiếm là được, cho nên nếu đám này nước Nhật người dám như thế khoe khoang chính mình cây đao này. Vậy bọn hắn cây đao này hơn phân nửa có chút thành tựu. Lâm Vũ vội vàng gọi lại Hàn Băng, nói ra, kia cái gì, nếu không như vậy đi, không tốt ta đem ta thanh kiếm kia cấp cho tổ chức cấp trên sử dụng. Hắn nghĩ kỹ, dùng có thể, thế nhưng điều kiện nhất định phải nói tốt, sử dụng hết phía sau tuyệt đối không thể mắt đỏ, nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại trả lại hắn. Không cần, bọn hắn đau muốn thật có nói như vậy mơ hồ. Người thanh kiếm kia sao có thể là người ta đối thủ à, Hàn Băng cười cười. Tiếp theo lập tức bắt đầu lên xe trực tiếp rời đi. Tóc đoàn, kiến thức vậy đoàn, Lâm Vũ nhịn không được hướng về phía nàng bóng lưng lẩm bẩm một tiếng. Không mượn vừa vặn, hắn còn không muốn cho mượn đâu. Đưa tiễn Hàn Băng về sau, Lâm Vũ tùy tiện một đầu đâm vào y quán bên trong. Đem một đám bệnh nhân giao cho Đậu Tân Di. Chính mình là chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu mang về cái kia mấy quyển ký thư cổ tịch. Cân nhắc đến trên tay mình thủ hoàn tính nguy hiểm, Lâm Vũ lợi dụng bài học một cái y học nan để làm danh nghĩa. Cùng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nói một tiếng, ở tại y quán bên trong, ngày đêm nghiên cứu cái này ba quyển bí tịch. Khi hắn đem quyển kia liên quan tới trí cương thuần thể sách vở nghiên cứu cái không sai biệt lắm phía sau. Trong lòng hắn phấn chấn không thôi, bởi vì hắn không chỉ là tìm ra trí cương thuần thể sơ hở. Hơn nữa vậy nghiên cứu ra luyện thành trí cương thuần thể phương pháp, cũng liền mang ý nghĩa hắn vậy có luyện thành trí cương thuần thể có thể. Đến lúc đó ra vinh huynh cỗ này phàm thai, vô cùng có khả năng liền sẽ đau thương bất nhập, bất quá cái này luyện thành trí cương thuần thể, cần rất nhiều thiên tài địa bảo cấp bậc đồ vật. Rất nhiều hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, thí dụ như rồng quẽ, năm nhan châu phấn, linh cam lộ, chờ một chút, vô cùng có khả năng đều là cổ đại một chút dược tài. Hoặc là kỳ lạ động thực vật, hiện tại đã không có dấu vết mà tìm kiếm, hắn chỉ có thể dựa vào những thứ này đồ vật ghi lại hiệu dụng. Lấy mấy loại dược tài phối hợp nghiên cứu chế tạo, đạt đến nhất định thay thế tác dụng. Bất quá dựa vào trong cơ thể hắn linh lực, ngược lại là vậy có luyện thành có thể. Hôm nay, hắn như cũ tràn đầy phấn khởi đọc sách thời điểm, Hà Tự Chân đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có hay không thời gian, muốn hẹn hắn ra ngoài gặp mặt. Hắn nhớ tới cùng Hà Tự Chân hẹn rồi thân tử giám định sự tình. Không khỏi vỗ đầu một cái, biết mình mấy ngày nay chỉ lo nghiên cứu cái này cơ bản ký thư. Đem việc này cấp quên đến cái ót đi tới, cho nên hắn lập tức gật đầu đáp ứng. Cách chương.